chém chém giết giết, nhiều không tốt. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.